thành một gã rất có tiền đồ. Ơ, là phục vụ tiệm cơm. Lại nói tiếp quá trình này như một chuyện hài, thế cho nên dù đến mãi sau này nhớ lại Trần Mặc vẫn không khỏi cười khổ. Trên thực tế, mọi chuyện phát sinh từ việc hắn bởi vì thức đêm đi tàu quá mệt mỏi, cho nên tiến vào chợ việc làm tìm một chỗ trống ngủ gà ngủ gật. Nửa giờ sau, vị mỹ nữ ngồi kế bên rốt cuộc nhìn không được, lay lay hắn nói. Nghe này, anh đến tìm việc sao? Anh muốn làm nghề gì? Gì cũng được. Trần Mặc mắt nhắm mắt mở mê mê tỉnh tỉnh chưa hiểu chuyện gì theo bản năng đáp. Lại trả lời thêm mấy vấn đề lặt vặt, mỹ nữ tự xưng là Diệp Dung liền gật gật đầu thuận tay đưa danh thiếp cho hắn. Được rồi, nếu đã như vậy thì anh đến tiệm của tôi làm công đi, mỗi tháng được 1.500 đồng, mỗi tuần nghỉ một ngày. Chỉ như vậy được nhận, Trần Mặc còn hoài nghi mình gặp chúng. Mẹ mìn! Như vừa nghe mức lương 1.500 đồng, hắn như bị ma xui dụ khiến theo chân Diệp Dung đến tiệm cơm rồi lập tức đáp ứng. 1.500 nơ, dơ, tê, sấp xỉ 5.2 triệu tiền Việt. Còn về lý do tuyển người, Diệp Dung lại giải thích như vậy. Rất đơn giản, tiệm cơm của tôi trừ đầu bếp thì nhân viên đều là con gái, cho nên định tuyển thêm nữ đến công tác. Khoan, chẳng lẽ tôi là con gái chắc? Bị những lời này đả kích đến, Trần Mặc phẫn nộ kháng nghị. Diệp Dung cười híp mắt gật đầu, rất vô sỉ hoe hoe hai tay nói. Cũng chẳng có biện pháp, ai bảo hôm nay tôi không gặp được cô gái nào. Hơn nữa tôi cũng đã quan sát anh cả nửa ngày rồi. Đến nhận lời mời cũng không có tinh thần, chứng tỏ anh yếu sinh lý. Thấy mỹ nữ như tôi mà vẫn ngủ gà ngủ gật được, chứng tỏ anh không háo sắc. Hơn nữa bộ dạng anh cũng không ăn thua. Tóm lại là người như anh không đáng lo, nhận anh làm việc cũng chẳng khác gì nhận nữ. Ức nhục sát! Trần Mặc giờ mới phát hiện, hóa ra ngủ không đủ giấc tác hại lớn như vậy. Có điều trừ chút tự tôn bị tổn thương. Kỳ thật công việc này cũng không tồi. Mỗi tháng 1.500 đồng coi như là trung lưu trong cái huyện thành nhỏ này. Huống chi trong tiệm còn có nhiều mỹ nữ bổ mắt như vậy. Cho nên sau mấy tháng thử việc, Trần Mặc lại dần dần yêu thích công tác này. Tuy hắn vẫn thường xuyên lấy cớ muốn đổi đến nơi khác làm việc để uy hiếp Diệp Dung tăng lương. Nhưng cho đến nay cũng đã làm 5-6 năm. Hơn nữa nhìn tình hình chắc sẽ còn tiếp tục. Chỉ có điều nói đi thì nói lại, kỳ thật làm việc cùng một đội phụ nữ cũng có chỗ không quá tốt. Nói ví dụ, nếu có khách gọi điện đặt mang cơm tới, như vậy nhiệm vụ vinh quang đó nhất định rơi trên người hắn. Còn lý do tại sao, khi hắn phản kháng bà chủ Diệp Dung chỉ tỉnh bơ, nhàn nhã nghiêng người trên sa long sơn móng tay. Không anh thì ai làm? Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để đám mỹ nữ bọn tôi đổi mưa gió đi đưa đồ ăn, không kể còn có thể bị đen ra nữa chứ? Đúng, tôi nhẫn tâm đấy. Vô cùng nhẫn tâm là đằng khác. Oán hận thì oán hận, Trần Mặc cuối cũng vẫn bị đánh bại, hậm hực xách theo hai cặp lồng đựng cơm đi ra cửa. Hai khách đặt cơm nghe nói là ngưỡng mộ nhan sắc Diệp Dung cho nên mới đặc ý muốn ủng hộ. Có điều bọn hắn là ủng hộ, còn Trần Mặc lại là phơi mặt ra đường suốt nửa giờ trong cái nắng chói chang. Còn may là hắn chỉ cần ngồi im trên xe, còn chân chính phụ trách chân xe ôm là cái xe điện luôn thích hồi tưởng. Hai, đây không phải là cuộc sống của ta, nhớ năm đó. Veo veo chạy trên đường cái, xa xa lại bắt đầu nhớ chuyện cũ. Thôi đi, nhớ năm đó mày chỉ là một chiếc xe đạp nát, tu luyện lâu như vậy mới biến thành xe điện. Đáng tiếc lần này trang bức không thành công. Hoa hoa chém trễ trên yên sau lập tức rội nước lạnh. Cha dám đánh cuộc, mấy năm nữa giỏi lắm mày chỉ lên được thành Lada. Là hết cỡ. Một loại ô tô của Nga, 3 trong 1. Dáng ô tô, giá xe máy, uống xăng ngang máy bay. Lại nói tiếp, 4 cặn bã này đều có giấc mộng của mình, hơn nữa nghe nói đều rất nỗ lực to luyện. Giấc mộng của xa xa là tiến hóa thành Cadillac. Nặng nặng thì mộng thành Veto. Bản bản lại mơ một ngày kia hóa vai ô. Còn về hoa hoa, coi như biến thành lò vi sóng cũng không đáng nói. Cho nên nó muốn trở thành đạo tặc cấp thế giới. Tốt nhất là loại bị hình cảnh quốc tế truy nã. Có điều lấy yêu lực gà mờ của chúng nó, sợ là tết công vô cũng không thành sự thực. Đã thế Trần Mặc còn áp độc phán. tao tin tưởng nghị lực phi thường của bọn mày, nhưng tao cũng tin chắc trái đất không tồn tại lâu đến thế. Lời này mới phun ra sáng nay. Cho nên bản bản cùng nặng nặng lập tức lấy danh nghĩa tự tôn bị tổn thương bãi công. Chỉ có xa xa cùng hoa hoa miễn cưỡng cùng làm việc chấm chấm ba thứ kia không nói. Còn nồi cơm nó mang theo làm gì nhỉ? Không, một người hai yêu trên đường gì gì lắc lư, không lâu sau đi tới một ngã tư. Đại khái là bởi vì bọn họ thực quá chậm, nên chiếc xe thể thao phía sau bấm còi in ỏi muốn vượt. Một gã đầu bóng lưỡng rất có khí chất lưu manh còn nhô đầu ra, lớn tiếng hét lên. Anh bạn, anh bò 15 km. Giờ thì sang bên người đi bộ nhường đường đi, bọn tôi còn muốn đua xe. Anh nói sai rồi, tôi đi còn chưa đến 10 km. Giờ, Trần Mặc thuận tay tháo mũ bảo hiểm, cười cười đáp trả thanh niên đầu chọc. Chỉ là còn chưa đợi hắn kêu xa xa nhường đường, chợt nghe từ đằng sau vang đến tiếng còi xe in ỏi. Một chiếc Jaguar giống như nổi điên lao đến, xẹp sát qua thiếu chút nữa quyệt phải Trần Mặc cùng xa xa. Đuổi theo sau chiếc Jaguar kia là một hàng xe cảnh sát, bất quá tốc độ chậm hơn nhiều. Vãi trưởng, chiếc Jaguar kia ít nhất chạy đến 130 km. Giờ, thanh niên đầu chọc thần tình hưng phấn, nhìn không được huyết sáo. Trần Mặc ngẩn người ra, đột nhiên có một sự cảm bất thường. Tự cho mình là bố đời đúng không? Đúng như hắn đoán, xa xa bắt đầu run rẩy, thấp giọng phẫn nộ quát. Con rùa chết tiệt cũng dám thể hiện trước mặt lão tử, tiêu diệt nó. Có sao? Kỳ thật tao thấy nên. Mà thôi bỏ đi. Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài. Vội vàng đội mũ bảo hiểm. Nắm chặt tay lái. Đã đến nước này thì hắn có là lão đại cũng bó tay. Gần 2 giây sau, xa xa phẫn nộ khẽ bốc bánh trước lên, rồi rồ ga phóng về trước. Giờ khắc này, gần như mọi vật xung quanh đều ngừng lại. Mấy trăm ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú chung chiếc xe điện rách nát như được lắp hỏa tiễn vào đít. Trong phút chốc đã mất không còn thấy tăm hơi. Này, ai nói đồ tàu ca, hơ, u, v, quy, quy, a, chúng ta không dùng nổi. Một chàng trai đang đứng cạnh đường chụp ảnh tự sướng hộ lão bà, chỉ vào xa xa, tự đáy lòng cảm khái nói. Mà bên cạnh bọn họ, thanh niên đầu bóng loáng kia sau một lúc há to mồm đến muốn sai khớp. Đột nhiên vỗ đùi đánh đét một cái. Lệ rơi đầy mặt nói. Cao thủ A quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Hi hi, nếu có ai biết tin tức về người kia cứ nói một tiếng, tôi sẽ trả phí thông tin. Mà không kể đầu bóng lưỡng sùng bái bản thân chủ nhân chiếc xe điện. Trần Mặc cũng kinh hãi. Tuy không biết tốc độ còn lên tới bao nhiêu, nhưng cứ cột điện hai bên đường trôi qua như bay cũng đủ đoán đại khái. Gần 2 phút sau, xa xa vượt 5-6 cái đèn đỏ, rốt cuộc bám sát mấy chiếc xe cảnh sát. Trần Mặc thở dài, hảo tâm nhắc nhở nói. Nghe tao này xa xa, mày đổi biển số xe chưa đấy? Đương nhiên! Xa xa hơi chậm lại, sau đó lại bằng tốc độ khủng khiếp lao đi. Ánh mặt trời rọi lên đuôi xe, chiếu rõ biển số Nhật Bản 666. Mà giống như muốn chứng minh giá trị của dãy số này. Xa xa lần thứ 2 ra tốc chạy như bay. Dễ dàng vượt hết xe cảnh sát. Cách chiếc Jaguar chỉ còn mấy trăm mét. Đại khái ý thức được có người đuổi theo, Jaguar cũng lập tức tăng tốc. Hai chiếc xe một trước một sau như cuồng phong quét qua, lạng lách qua các con phố, nhiều lần ngỡ như đã sát nách tử thần. Con mẹ nó, cái xe điện kia là thứ quái gì thế? Nhìn từ kính chiếu hậu thấy một màn như vậy, chủ nhân chiếc Jaguar có tâm tình muốn quay lại đâm chết gã lái xe kia. Đột nhiên hắn ngoắt vô lăng, đồng bạn ngồi cạnh hắn hét to lên kinh hãi, vừa khéo một chiếc xe tải hạng nặng xẹt ngang qua. Thấy đường đã bị che hết. Lái xe Jaguar cười đều. Thằng cờ hó, có bản lĩnh vượt cho ông mày xem. Nét tươi cười của hắn còn đang đọng lại trên mặt. Tiếng châm chọc chưa dứt thì đột nhiên một chiếc xe điện như chiến mã bay qua nóc xe tải bằng một đường cong tuyệt vời rồi vững vàng hạ xuống đất. Mà làm ra động tác khó khăn cao như thế. Kỵ sĩ, trẻ tuổi điều khiển xe còn rối rãi dùng một tay cầm nghe điện thoại, ngưu đến độ làm người khác á khẩu không nói được câu nào. Chú thích, anh men dùng điện thoại di động khác, không phải nặng nặng đang nằm tán gái ở nhà. giật mình mất mấy giây, lái xe ra Goa đang hóa đá mới tỉnh lại dẫm xuống chân ga, lần thứ hai ra tốc lao ra. Xe điện đuổi theo sao không bỏ. Song phương liều mạng truy đuổi. Trong khoảnh khắc đã xông lên đường cao tốc. Thấy cảnh sát giao thông chắn ở lối vào trợn mắt há hốc mồm. Xíp lôi là chiếc xe thể thao ăn cắp kia, vừa mới lên đường cao tốc số 3. Ngẩn người cả nửa ngày, một cảnh sát giao thông trẻ rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng lấy bộ đàm báo cáo tình huống. Do dự một lát, hắn lại nói thêm. Còn có một việc, phía sau có thêm một chiếc xe đuổi theo, tốc độ cả hai ít nhất cũng hơn 100 km/h. Hơn 100 km/h, chúng ta có trang bị xe thể thao mới nhất sao? Bên kia bộ đàm, vị cảnh quan chỉ huy cơ cũng không nhìn kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc của hắn mới vừa bắt đầu thôi. Cảnh sát giao thông cầm điện đàm bên kia hít vào một hơi. Rốt cuộc quyết định nói ra tình hình thực tế. Cái này có thể ship không tin chứ? Không phải xe của chúng ta. Là một chiếc xe điện. Mấy chiếc xe cảnh sát đuổi sau đồng thời lệch tay lái, thiếu chút nữa đâm loạn thành một khối. Hơn 10 người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ hay là tên kia điên rồi. Nói đùa, xe điện tốc độ cao nhất giỏi lắm 15 km/h, dù có lắp thêm hỏa tiễn cũng vô dụng. Giờ lại nói nó đuổi theo ra Goa, làm như nó họ hàng cùng với Michael Phen. Họ hàng với Michael Phen. Cũng tại có họ hàng mà tôi mới đem thằng Hâm Như cậu vào đội này. Không đề cập thêm tới đoàn xe cảnh sát đã loạn lên. Bên kia Trần Mặc đang cố gắng cầm di động xa ra một chút, tránh phải nghe tiếng rít gào truyền tới. Mãi đến khi đối phương phát tiết xong, hắn lúc này mới buồn rầu giải thích nói. Anh Lâm à, không phải em không trả, em vẫn đang xoay tiền đây. Được rồi. Ngày kia bà chủ phát tiền lương, em sẽ mang đến trả nốt cho anh. Cam đoan đúng 3 vạn không thiếu. Vậy được chứ? Là mày nói đấy, anh tin mày lần cuối. Nghe nói như thế, người ở đầu dây bên kia mới miễn cưỡng nguôi giận, lập tức không khách khí sập máy. Trần Mặc khẽ thở phào một cái. 3 vạn đối với nhiều người chẳng đáng là gì. Nhưng hắn lại phải tiết kiệm 3 năm mới đủ khiến cho người có chút họ hàng xa gọi là anh Lâm kia đồng ý bán nhà. Nhưng bất kể nói thế nào, ít nhất ngày kia cũng sẽ có được một căn phòng chân chính thuộc về mình. Cho dù là sau đó sẽ có nợ lên lưng. Mau kết thúc chuyện này đi thôi. Tâm tình tốt lên nhiều, Trần Mặc nhìn không được vỗ vỗ xa xa, ý bảo nó đừng chơi trò nhàm chán này nữa. Phía trước bọn họ, đám cướp trên xe thể thao trợn mắt há hốc mồm thật lâu. Rốt cuộc chui đầu ra cửa sổ xe, lấy súng bắn về sau. Đáng tiếc làm như vậy không hề ý nghĩa. Hoa Hoa chẳng biết từ lúc nào đã leo lên đầu xe. Cái vung đóng đóng mở mở nuốt lấy toàn bộ viên đạn. Nó thậm chí còn bất mãn than thở. Đạn súng ngắn kiểu 92 đường kính 5.8mm, không đủ lực. Tốt xấu gì cũng phải lại đạn súng bắn tỉa 12.7mm mới tạm. Thấy nó phấn khích biểu hiện, mấy tên cướp hoàn toàn hóa đá quên cả tiếp tục nổ súng. Trần Mặc vô vị nhún vai, với lấy cái bình ớt quy treo sau xe, sau đó dùng cả hai tay nắm lấy đầu cực. Xoẹt xoẹt mấy tiếng. Luồng điện dũng mãnh phóng vào cơ thể hắn. Mà hai tay hắn cũng bắt đầu nổi lên điện quang. Tựa hồ tùy thời đều có thể bắn ra. Thực là một màn cổ quái, nhưng Trần Mặc có vẻ rất hưởng thụ. Cũng tựa như hắn không biết tại sao mình có thể chế tạo yêu quái. Hắn không hiểu tại sao mình có thể tích tụ điện năng. Có điều cách này xác thực rất có lực công kích. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện sử thượng đệ nhất yêu, chương 04. Lấy tiền đập mày. Trên đường cao tốc trống trải, hai chiếc xe bám đuôi đuổi sát nhau. Tốc độ khủng khiếp khiến người khác cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh. Có lẽ ý thức được cứ như vậy chẳng tác dụng gì. Gia Goa đột nhiên quặt tay lái, theo lối ra mà lao vào cánh đồng bát ngát. Xa xa thấy thế không chút do dự trực tiếp nhảy qua hàng rào bảo vệ, bay thẳng vào cánh đồng, đồng thời vượt lên trước Gia Goa. Nhanh kết thúc đi. Trần Mặc lại giục,

Ngay cả nghiên cứu bảo vệ tiến sĩ cũng tiến hành ở trong nhà. Có trời mới biết. Nặng nặng là làm thế nào khiến một cô gái mắc bệnh trầm cảm chịu chuyện trò cùng nó. Đáng lý nó phải tới ban duy trì hòa bình của Liên Hợp Quốc công tác mới đúng. Mà đến khi Trần Mặc phát hiện chuyện này, Gia Địch đã dần thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Hơn nữa còn có tình cảm sâu đậm với Nặng Nặng đã khiến nàng hé mở trái tim. Nhưng vấn đề là Nặng Nặng chỉ là một cái di động thành tinh. Tuy ngôn hành cử chỉ của nó đều bắt chước Trần Mặc, thế nhưng vẫn không cách nào thay đổi sự thật ấy. Sợ cô nàng kia thật sự bay tới tìm mình, Trần Mặc ngay lập tức lấy xu thế lôi đình ép Nặng Nặng ngừng gọi điện thoại. Mà khi hắn nghe được Nặng Nặng giải thích lý do thì lập tức nảy sinh xúc cảm muốn hộp máu. Ờ thì vì vậy, lúc đầu là muốn nhịp thôi, sau lại lo lão đại không có nổi bạn gái, cho nên em chủ động hỗ trợ. Ờ, không cần cảm tạ em đâu mà. Không cần cảm tạ. Trần Mặc ngay cả ý muốn hủy nó đi cũng có. May là sau khi bị hắn cường thế ép buộc, Nặng Nặng rốt cuộc giảm bớt số lần tán gái. Mà trong quá trình này Trần Mặc cũng tự mình gọi mấy cuộc tới cho Gia Địch. Dần dần uyển chuyển biểu đạt cự tuyệt. Đại khái 2 tháng trước, tình cảm lưu luyến xuyên quốc gia này rốt cuộc ngừng lại. Trần Mặc cũng nghĩ sẽ không có chuyện gì phát sinh nữa. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới. Gia Địch rõ ràng đáp ứng chỉ làm bằng hữu bình thường, lại có thể sẽ sóng chống khua chiêng ngàn dặm tìm chồng. Hơn nữa còn có được bối cảnh gia đình và bản thân hiển hách như thế. Mà giờ khắc này, đối mặt với một bên là Diệp Dung thần tình tức giận, một bên là Gia Địch tình ý đậm nồng, Trần Mặc lại chỉ có thể khe khẽ thở dài. Hơi chút trầm mặc vài giây, hắn xoa xoa hai tay đột nhiên cười nói. Được rồi, tôi đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nghe này, nếu tôi nói cho mọi người là điện thoại di động của tôi có vấn đề, hơn nữa thường thường sẽ tự động gọi đi. Có ai tin không? Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com chuyện sử thượng đệ nhất yêu chương 07. Câu chuyện tình yêu. Di động của tôi sẽ tự động gọi điện thoại. Nếu có người nói như vậy với bạn, thì nên đề nghị hắn đi khám não đi thôi. Cho nên hiện Trần Mặc hồn nhiên phun câu đấy ra khiến tất cả mọi người nhìn không được đảo cặp mắt trắng giã. Lừa được ai gọi hắn bằng cụ, làm như thời phong kiến chỉ ngu dân. Cho nên điện thoại di động của anh tự gọi đi 1028 lần. Diệp Dung thần tình kỳ quái, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Tiểu Mặc Mặc, tôi rất nghiêm túc nói cho anh biết tháng này một đồng lương anh cũng không có. Hả, tiệm chúng ta có quy định nói nếu có người yêu sẽ bị khấu trừ tiền lương sao? Trần Mặc trợn mắt nhìn chằm chằm thẳng đến khi Diệp Dung đỏ bừng mặt mới thôi. Bất quá rất nhanh, Diệp Dung đã khôi phục tư thế hung tợn, phẫn nộ vén tay áo lên. Không có thì sao, gái này hận nhất là loại bán nước cầu vinh. Có sao? Nghe câu chỉ trích lạ tai, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ yêu đương cùng bán nước cầu vinh có quan hệ gì? Có gì khó hiểu? Tôi nói này Tiểu Mặc Mặc, nước chúng ta thiếu gì mỹ nữ, anh cần gì phải đi tìm tiếp ở nước ngoài? Dưới ánh nhìn rượu gì của mọi người, Diệp Dung cường thế tuôn một tràng đạo lý. Coi rẻ mỹ nữ quốc gia chính là coi rẻ tổ quốc chính là coi rẻ. Sợ cô rồi. Trần Mặc nghe đến choáng váng, thầm nghĩ nghe cô nói một lúc nữa, khả năng bản thân có thể trở thành uông tinh vệ. Mất uông tinh vệ. Chính trị gia của Tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Vì tham gia chính phủ thân Nhật nên bị gọi là Hán gian. Và cái tên bị sử dụng để ám chỉ kẻ phản bội. Xem ra cô chính là Diệp Dung tiểu thư mà Mặc nhắc. Không đợi hắn thở dài, Gia Địch đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Dung, đã khôi phục vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng nói. Quả nhiên cô không khác lời Mặc nói chút nào, chẳng những xảo hoạt keo kiệt mà còn luôn tùy ý ngược đãi nhân viên. Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Toàn bộ người không liên quan nhất tề lui về phía sau từng bước. Sợ châu bò đánh nhau rồi mũi dính. 1/3 giây sau, Diệp Dung đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Mặc, gằn từng chữ nói. Tốt lắm, phi thường tốt. Tiểu Mặc Mặc thân ái. hóa ra trong mắt anh tôi là hạng đã rảo hoạt lại keo kiệt. Hơn nữa còn thường xuyên ngược đãi anh nữa. Chẳng lẽ không phải cô ngược đãi tôi sao? Bị ánh mắt như muốn giết người nhìn đến nhưng trần mặt vẫn như không, lại theo thói quen xoa xoa cằm. Có điều nói đi thì nói lại, việc xấu trong nhà không thể mang ra ngoài ngõ, cho nên chưa bao giờ tôi đi kể. Đương nhiên vì sao gia địch tiểu thư nói như vậy thì... À, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tôi thấy là Trung Văn Bác Đại tinh thâm, cho nên người nước ngoài có lý giải sai lầm cũng rất bình thường. Làm vẻ mặt rất chi là nghiêm túc rồi thở dài một hơi, trần mặt như đột nhiên tiến hóa thành chuyên gia Hán học, xem bộ dáng như đang muốn đề nghị phụ đạo cho cô nàng ngoại quốc một khóa tiếng Hoa tiêu chuẩn. Diệp Dung trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên cảm giác mình tựa như đã sắt sói vào nhà, nhưng lại chưa thấy chứng cứ. Đúng thế, cứ xem biểu hiện của Diệp tiểu thư đây là biết rồi, cần gì nghe ai. Ngay lúc này, gia địch đột nhiên khe khẽ thở dài, nói ra một câu kinh động lòng người. Lại phải nói, nếu không phải tôi được chính miệng mặt nói cho, quả thực không thể tin được có loại bà chủ lại ép nhân viên phải làm việc tới năm 35 tuổi mới có thể kết hôn. Sặc, lúc này đây toàn trường người xem đều ngã xuống. Ngay cả trần mặt cũng không nhìn tròn mắt, miệng há muốn rớt cằm. Cái gì? Cô nói là tôi buộc Trần Mặc ký vào hợp đồng ép hắn đến 35 tuổi mới có thể kết hôn. Diệp Dung ngẩn ra, chỉ ngược tay vào mình. Tôi nói này gia địch tiểu thư, cô không biết chuyện này quá hoang đường sao, vì sao tôi lại đi làm như vậy chứ? Bởi vì cô cũng đã yêu anh ấy. Không có chút ý cười, gia địch lạnh như băng thốt thêm mấy lời khiến mọi người vừa muốn đứng dậy lại té thêm lần nữa. Trần Mặc xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Thầm nghĩ đời này nhất định không cho nặc nặc xem tivi nữa. Cái lý do rắm chó như thế mà nó cũng biên ra được. Hiện tại, nếu không phải nghĩ đến gia địch từ bé luôn trầm cảm sống trong vỏ ốp, hắn chỉ muốn khuyên nàng đi gặp bác sĩ. Một câu chuyện kỳ tính. Thế kia cũng tin, chẳng lẽ bên Hy Lạp chưa từng lưu hành loại ngôn tình xến sủa sao? Nhưng mà nghe được gia địch chỉ trích, Diệp Dung lại không có. Núi lửa phun trào. Thậm chí đứng hình mấy giây, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Trầm mặt một lát, Diệp Mỹ nữ đột nhiên không giận mà còn cười rộ lên. Mấy nhân viên bên cạnh thấy trong lòng run sợ. Thầm nghĩ bà chủ sẽ không phải phẫn nộ đến phát điên rồi chứ? Hay là muốn giết người? Có điều ngay khi các nàng đang lo lắng không biết có nên hét to cảnh báo thì Diệp Dung lại đột nhiên tiến lên từng bước. Rất tự nhiên kéo tay Trần Mặc. Nhìn thẳng gia địch. Đúng vậy, tôi yêu hắn, hơn nữa hợp đồng cũng ký rồi. Giờ cô định sao, có bản lĩnh thì kêu Bin Laden đến đặt bom tiệm cơm của tôi này. Cái này, Dung tỷ, hình như Bin Laden không phải ở Hy Lạp. Tuy rằng cảm giác được mỹ nữ khoác tay thật không tồi, nhưng Trần Mặc vẫn ngứa mồm cải chính. Lời này hiển nhiên không có tác dụng, Diệp Dung trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn chằm chằm gia địch. Hai người sát khí như hóa hình đẩy qua đẩy lại, tựa đang tiến hành trò chơi. Ta dùng ánh mắt giết chết ngươi. Thì ra là thế, tôi hiểu được. Vài giây trầm mặc đi qua, gia địch đổi nét mặt, chậm rãi quay đầu phân phó. Tang Á, chuyện tôi giao cô làm xong chưa? Nếu đã làm tốt thì phiền cô tới nói cho Diệp Dung tiểu thư cùng nghe. Vâng, thưa tiểu thư. Nữ quản gia cung kính khom mình hành lễ, cầm vài phần tài liệu tiến lên từng bước, mặt không chút thay đổi nhìn phía Diệp Dung. Diệp tiểu thư, xin thứ lỗi vì tin xấu mà tôi sắp nói. Nửa giờ trước, tập đoàn của chúng tôi đã thu mua nhà hàng đối diện, hơn nữa quyết định nửa tháng sau chính thức buôn bán. Cái G I I I I I I I I I. Các người muốn cướp sinh ý sao? Diệp Dung nao nao, lập tức cười lạnh nói. Tang Á mặt không đổi sắc, chỉ đem một tờ giấy đưa trước mặt nàng. Đúng là như thế. Đơn giản mà nói, chúng tôi sẽ đưa vào đầu bếp tốt nhất, phục vụ tốt nhất, thức ăn tốt nhất. Tóm lại, chúng tôi sẽ một mực kinh doanh cho tới khi tiệm cơm của cô đóng cửa mới thôi. Tới lúc đó, nếu tiệm của cô phải ngừng buôn bán, như vậy hợp đồng của Trần Mặc tiên sinh cũng tự động mất hiệu lực. Sau đó, sau đó thế nào, chỉ cần nhìn ánh mắt trong suốt của Gia Địch khi nhìn Trần Mặc là đã có thể đoán được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy bữa cơm ngày hôm nay ăn rất đáng. Được xem trực tiếp một màn hai gái tranh chồng cực kỳ phấn khích. Lúc này, nét tươi cười trên mặt Diệp Dung tắt ngấm, như phát điên chộp lấy tờ giấy kia rồi quát. Mặt mặt chết tiệt, tôi cho anh 3 phút để giải thích rõ chuyện này. Không, không cần giải thích. Gia Địch cùng lúc đi tới, nhẹ nhàng kéo cổ Trần Mặc rồi hôn lên mặt hắn. Mặc, em biết anh có nỗi khổ không thể nói ra. Chờ em, 2 tháng sau chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, mà có lẽ ngay cả 2 tháng cũng không cần. Không nói thêm gì nữa. Gia Địch tao nhã xoay người rời đi. 50 gã bảo tiêu đồng thời đứng thành 2 hàng. Ngăn cản tầm mắt của mọi người. Diệp Dung mặt xanh mét cả người run lên, liên tiếp dậm chân quát về phía bóng lưng Gia Địch. Con bé ngoại quốc chết tiệt, cô cho rằng như vậy là có thể thắng lợi chắc. Chờ xem. Tiệm cơm của tôi vĩnh viễn cũng sẽ không đóng cửa. Nhân dân Tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nhất định vùng lên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ là cướp chồng thôi mà. Thế cũng nhảy sang được chủ nghĩa dân tộc với tinh thần yêu nước sao? Gia Địch không thèm để ý, từ tốn bước ra khỏi cửa rồi leo lên chiếc Lincoln. Một bụng tức khí không có chỗ phát tiết, Diệp Dung chợt xoay đầu lại, hung dữ nghiến răng nhìn người khởi xướng mọi chuyện. Trần Mặc vẻ vô tội xách theo mũ bảo hiểm mà chạy ra ngoài. Dung tỷ, chiều nay tôi muốn xin nghỉ. À này, cô biết ở đâu thu mua di động cũ không? Cũng không đợi Diệp Dung trả lời, Trần Mặc đã nhảy lên xe điện, vèo cái phóng tít đằng xa. Chẳng qua trước khi đi, hắn lại nhìn về phía cửa chiếc xe Lincoln, sau đó thở thật dài. Gia Địch dựa vào cửa kính xe. Thâm tình nhìn về bóng dáng đang dần xa kia. Tựa như nhìn ngắm chân bảo của chính mình. Khóe miệng bất chi bất giác tràn đầy vẻ tươi cười. Cứ ngồi im như thế một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng chắp 2 bàn tay lại, chân thành mà thầm cầu nguyện. Thần linh ở trên cao, xin hãy chỉ cho con một con đường đúng đắn. Cũng xin giúp con có được toàn bộ tình yêu của Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện sử thượng đệ nhất yêu, chương 08. Tiến hóa kỳ lạ. Tuy Diệp Dung nói cái câu, nhân dân Tàu ca, hơn u, v, quy, quy, a, nhất định vùng lên. Kia chẳng có tí ti liên quan. Nhưng nghĩ đến việc một cô gái ngoại quốc lại dám đến tận đây cướp chồng. Đông đảo khách nhân trong tiệm cơm cũng không khỏi lòng đầy căm phẫn. Sôi nổi vớ ngực tỏ vẻ nhất định sẽ đến ủng hộ. Mà số lượng đông không kém đội ủng hộ là những người nhìn bóng lưng Trần Mặc với vẻ ganh tị trần trụi. Thật ra phải nói là nếu chỉ có việc Diệp Dung đối với Trần Mặc có cái tâm tư kia thì phàm là khách quen ai cũng có thể ngầm hiểu. Nhưng nếu có thêm một mỹ nữ nhà giàu từ Hy Lạp thì đương nhiên chuyện nó khác rồi. Mặc kệ náo nhiệt ở tiệm cơm, Trần Mặc cũng đã cưới xe điện về đến nhà. Xa xa cùng Hoa Hoa sớm đã nghe lén được tin Hoa vừa rồi. Giờ thấy Trần Mặc làm ra vẻ như không có chuyện gì. Chúng nó càng cảm thấy bất an. Sống cùng 5-6 năm, hai đứa nó đương nhiên quá hiểu chủ nhân. Càng tức giận, hắn càng có vẻ bình tĩnh, cũng tức là gió bão sắp nổi lên. Khoan! Trước khi vào cửa, Trần Mặc lại đột nhiên ngừng lại, chạy ra sân nhặt một viên gạch. Đại khái cảm thấy trọng lượng còn chưa đủ. Hắn lại lấy thêm một viên rồi buộc 2 viên với nhau. Lúc này mới thỏa mãn mở cửa phòng. Xa xa cùng Hoa Hoa đưa mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Cái gì kia? Chúng ta nên gọi 113 trước hay 115 trước? Đừng thả tay mà, thật sự không liên quan đến em. 3 phút sau, nhìn 2 viên gạch gần trong gang tấc, nặng nặng run rẩy cuống quyết nói. Trần Mặc cười híp mắt nhìn nó, chậm rãi nhấp một ngụm trà. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không liên quan đến mày đã biến thành như vậy. Thế nếu có liên quan chắc là mày phải cưới hết toàn bộ Mỹ nữ Liên Hợp Quốc đúng không? Bản bản, phát đoạn mày ghi âm đi, tao biết mày có ham mê biến thái ấy mà. Nhìn nặc nặc bên cạnh. Bản bản rốt cuộc quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. ngay lập tức phát hết những đoạn ghi âm được từ mấy tháng nay ra. Trần Mặc vừa uống trà vừa nghe, chỉ một lúc đã hiểu hết mọi chuyện. Kỳ thật rất đơn giản. Nặc Nặc vụng trộm gọi bừa điện thoại. Vừa vặn gặp Gia Địch đang trong tình trạng trầm cảm nên tiện mồm Ba Hoa an ủi vài câu. Tiếp đến thì chém gió lỡ to thành bão. Khi Gia Địch khóc lóc hỏi vì sao không chịu tiếp nhận tình cảm của nàng gặp ngay lúc Nặc Nặc đang xem phim tình cảm sướt mướt Hàn Quốc. Nó bèn đem nội dung bộ phim chuyển sang hiện thực. Cho nên biến thành tình huống hiện nay sao? Nghe ghi âm xong Trần Mặc thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chân Chính lại nói tiếp. Hình như cũng không thể đổ hết tội cho Nặc Nặc. Ai biết Gia Địch vừa vặn lại thoát khỏi chứng trầm cảm. Thấy mặt Trần Mặc xỉu xuống, Nặc Nặc không khỏi thở khẽ một hơi nhẹ nhõm, vội vàng đề nghị nói. Lão đại, hay là để em gọi điện tiếp, nói. Nói là Diệp Dung đang mang giọt máu của anh. Cút. Trần Mặc không khách sáo. Xoa xoa cằm. Thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì chính mình đi đăng ký làm đạo diễn quay phim Hàn được rồi. Mình ngu thế nhỉ, cứ để Gia Địch bê ca. Với Dung tỷ là được rồi. Cao mày nghĩ một lát, hắn đột nhiên vỗ tay đánh bút một tiếng. Chỉ cần tiệm cơm Cát Tường có thể kiên trì 2 tháng. Hẳn là Gia Địch sẽ uể oải. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm tiếp lý do. P.K. Bài kỳ linh nghĩa là hành động đi giết người trong game, ở đây dùng ý gây cười trong câu nói. Bốn yêu quái đối mắt nhìn nhau một cái. Thầm nghĩ cái này cũng gọi là biện pháp sao. Nhìn thế nào cũng thấy Gia Địch có phần thắng rất lớn. Tao hiểu chúng mày nghĩ gì, cho nên chúng ta cũng phải làm chút chuyện mới được. Hai. Nhờ. Thế lại sắp được xuôi vài ngày rồi. Trần Mặc nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trầm ngâm nói. Hoa hoa, ngày mai bắt đầu theo tao tới phòng bếp làm việc, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều do mày trưng qua một lần. Đừng mong lười biếng, mày dám bảo chuyện Nặc Nặc gọi điện mày không biết không? Nói đến đây cái, lại phải nhắc tới năng lực đặc biệt của cái nồi cơm này. Tuy rằng lấy yêu lực hiện tại của nó không làm ra được món gì ngon. Nhưng toàn bộ nguyên liệu được nó trưng qua một lần lại trở nên vô cùng mỹ vị. Cũng chính bởi điều đó, chỉ cần tiệm cơm Cát Tường dùng loại nguyên liệu này để nấu thì nhất định sẽ hấp dẫn không ít thực khách. Chẳng qua nghe mệnh lệnh này, Hoa Hoa cũng rất buồn bực lầm bầm. Tại sao lại là em? Em vô cùng chán ghét nấu nướng, lý tưởng của em là làm một đạo tặc đẳng cấp quốc tế. Đừng nói nhiều, thân là nồi cơm điện phải có giác ngộ của nồi cơm điện. Trần Mặc trừng mắt nhìn nó một cái, lại quay đầu nhìn ba con yêu quái khác. Còn chúng mày cũng đừng có mơ lười biếng. Nhất là Nặc Nặc, tháng này cấm mày gọi điện cho bất kỳ ai, kể cả gọi tổng đài 1080 cũng thế. Bốn yêu quái đưa mắt nhìn nhau thực bất đắc dĩ cùng thở dài, xem như tiếp nhận vận mệnh. Chính sự đã bàn xong. Trần Mặc cũng không có ý muốn tiếp tục chất vấn. Lập tức như thường lệ nạp cho chúng nó một ít hào quang màu xanh. Lại nói tiếp, bốn đứa bọn xa xa tuy rằng cũng đã có thể tu luyện, nhưng hiệu quả lại không bị được thanh quang. Ánh sáng xanh, do Trần Mặc cấp. Dần xả. Trần Mặc cũng dưỡng thành thói quen mỗi ngày nạp cho chúng nó ít thanh quang. Có điều thanh quang của hắn không đủ cho tất cả. Cho nên thường để bốn con yêu chơi trò đoán số chúng thường. Nhưng mà hôm nay có chút khác biệt. Khi Trần Mặc bắt đầu nạp thanh quang cho xa xa thì đột nhiên phát hiện thanh quang đã cường thịnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, xa xa cũng đã cảm nhận được loại biến hóa này, nhìn không được rên gì nói. Thật kỳ quái, sao em cảm giác thoải mái thế nhỉ? U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, nhiều tí nữa đi lão đại. Gần như cùng lúc nói những lời này, xa xa đột nhiên bộc phát ra hào quang mãnh liệt. Trong nháy mắt đã chiếu sáng cả gian phòng. Trần Mặc lắp bắp kinh hãi. Vội vàng thu tay về. Mà xa xa thì bắt đầu từ từ lớn thêm lên. Nương theo thanh quang mà không ngừng biến hóa. Vài giây sau, một chiếc xe máy cực kỳ phong cách đã xuất hiện giữa gian phòng. Vỏ ngoài bằng kim loại màu bạc sáng loáng, đường nét tinh tế mà tràn ngập sức mạnh cùng với tạo hình cuồng dã như con mãnh thú. Thêm nữa nó hoàn toàn khác những loại xe máy thông thường, đó là trước sau đều là đôi bánh xe. Như vậy khi dừng cũng không cần đến chân trống. Ca tiến hóa sao? Sợ run vài giây trong ánh mắt hâm mộ của ba con yêu quái khác, xa xa giọng không thể tin thì thào. Nặng nặng bên cạnh điên cuồng nhấp nháy màn hình, nhìn không được huyết sáo, khóc chết mất. Lão đại, mãnh liệt đề nghị lão đại cưới xa xa ra ngoài dạo một vòng. Em đánh cuộc chỉ cần anh đeo thêm cặp kính đen thì mỹ nữ sẽ như điên lên nhào tới. Sau đó tao sẽ bị bọn chuyên trộm xe theo dõi. Nói thực ra, Trần Mặc cũng hơi có chút đồng tâm, nhưng lo lắng hậu quả khi thử, rốt cuộc cũng chỉ khe khẽ thở dài. Cơ hồ đồng thời, bản đã nhanh chóng lên mạng tra số liệu. Đốt xe Tomaha. Được vinh danh là xe máy có tốc độ nhanh nhất trên thế giới. Dùng động cơ V10 cùng bộ giảm xóc của xe thể thao. Tốc độ vượt qua 600 km/h. Giờ, giá 550.000 đô la do công ty ô tô Zitler của Mỹ chế tạo năm 2003. Ảnh http://netcaso.com.re/to/3/0/1jpg. Mày vừa bảo tốc độ bao nhiêu cơ? Nghe đến cuối Trần Mặc không khỏi ngẩn ra. Tốc độ 600 km/h. Giờ, chỉ sợ phi phóng đến tối đa nhìn từ ngoài chỉ có thể trông thấy tàn ảnh. Thứ này rốt cuộc là phi cơ hay là xe máy? Trên thực tế, chính một tay đua nổi tiếng sau khi thử xe này đã nói. Khi bạn rồ ga hết cỡ mà chạy đốt xe, bạn sẽ cảm giác cả người đều bị dòng khí kéo hướng về phía trước. Thật giống như là có một bàn tay thượng đế đang nâng bạn bay lượn. Giờ khắc này, cả gian phòng đều lặng ngắt như tờ. Chỉ có xa xa quay đầu đánh giá tạo hình mới của mình. Hai chiếc đèn xe gần như điên cuồng lóe lên. Vài giây sau, ba con yêu quái khác không hẹn là cùng lớn tiếng hét về phía Trần Mặc. Lão đại, không công bằng, sao chỉ có xa xa được thoải mái? Quá thiên vị rồi, bọn em cũng muốn nạp thanh quang. Coi như ngu ngốc cũng biết, lấy tốc độ tu hành của xa xa thì có 100 năm nữa cũng không biến thành đốt xe được. Cho nên nguyên nhân thực sự làm nó tiến hóa hiển nhiên là thanh quang Trần Mặc nạp cho lúc nãy. Chẳng qua bản thân Trần Mặc cũng không hiểu nổi tại sao thanh quang trong dĩ vãng yếu ớt là thế, lại đột nhiên đại bạo phát. Chẳng lẽ mấu chốt của vấn đề là... Trong lòng hơi động, Trần Mặc vội thò tay vào túi muốn móc ra mảnh ngọc vụn kia. Nhưng hắn đột nhiên ngẩn ra, lộ vẻ ngạc nhiên. Mấy yêu quái đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Mà Trần Mặc cũng nhìn phía nồi cơm điện đập tay lên đùi đét một cái. Hoa hoa, nhanh đưa mảnh ngọc vụn kia ra đây, thứ này rất quan trọng với chúng ta. Em không lấy mà. Hoa hoa biểu tình vô tội nói, nhìn qua thuần khiết đến độ có thể diễn vai thiên sứ. Em thật sự không lấy mà. Chứng kiến ánh mắt không tin tưởng của Trần Mặc và đồng bọn, nó thực ấm ướt lăn qua lăn lại, thuận miệng thề độc. Nếu em mà lấy thì tất cả đống đồ lót em sưu tập được đều sẽ biến thành đồ lót bà lão dùng qua. Không phải không thừa nhận, lời thề này so với Thạch Tín còn độc hơn. Cho nên Trần Mặc cùng đám nặc nặc đưa mắt nhìn nhau, đã tin 6-7 phần. Trần Mặc nhíu mày trầm ngâm nói, quái thật, tao nhớ rõ là đã bỏ mảnh ngọc đấy vào túi, hơn nữa lúc trở lại tiệm vẫn còn. Chết tiệt, chúng ta đến tiệm, lập tức đến tiệm. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện sử thượng đệ nhất yêu, chương 09. Trung Hoa tiểu đương ra. Vội vàng đứng bật dậy, Trần Mặc nắm lấy nặng nặng cùng bản xông ra ngoài. Xa xa nhìn tạo hình khốc tới cực điểm của mình. Rốt cuộc vẫn phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Biến trở về dạng cái xe điện rách dưới. Không đến vài phút, bọn hắn đã vội vàng vàng trở lại tiệm cơm. Trần Mặc lao qua cửa, mắt đảo xung quanh, phát hiện mảnh ngọc kia đang được Diệp Dung đeo trên cổ. Gần như không chút do dự, hắn theo bản năng định túm lấy, kết quả lại bị Diệp Dung không chút khách khí vỗ một trường. Xin lỗi nhé, nếu muốn sổ sàng thì mời sang nhà hàng đối diện. Thở phì phì chừng mắt liếc hắn một cái, Diệp Dung bắt chéo tay che bầu ngực tựa như đang đề phòng sắc lang. Lại hồn, làm như ca đói khát lắm. Trần Mặc xoa xoa mu bàn tay còn có chút. Chỉ vào mảnh ngọc đang được đeo trên vòng cổ của Diệp Dung. Bất đắc dĩ thở dài. Thôi bỏ đi, việc chính là mảnh ngọc này. C-